Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 385, bắt đầu trả thù. Ta thái độ gì? 30 đồng tiền phòng một người ở. Các ngươi thế nào cũng phải ở hai người. Có thể đưa ra chân sao? Bác gái cả giận, vốn là có thể tiếp đãi hai cái khách nhân. Bác gái còn tính toán có phải hay không là nói nhiều mấy câu lời khen, để cho bọn họ nhiều hơn ít tiền. Ai biết, đi tới nhà trọ trực tiếp một chút danh muốn tiện nghi nhất. Cái này cũng chưa tính, còn phải hai người chen chúc một gian. Chẳng lẽ không biết bên trong phòng ngoại trừ giường chính là vách tường rồi sao? Hắc Long cũng có chút ngượng ngùng, hắn còn không có mất mặt như vậy quá. Trương Bân cũng không ăn bộ này, đây không phải là tỏ rõ động vật coi thường người sao? Tuổi lớn chính là có thể cậy già lên mặt tư bản sao? Người này làm ăn rất không đúng vậy, có không có bằng buôn bán. Ta muốn xem thử xem có lời ta lập tức đổi tốt nhất căn phòng. Không có lời nói, hắc hắc, cuối cùng nụ cười ý tứ không cần nói cũng biết. Bác gái không nói gì. Con người một trận loạn truyền, hiển nhiên là ở suy nghĩ đối sách. Trương Bân nhìn hắn dáng vẻ cũng biết chuyện này 89 phần 10 chính là một cái dân cư sửa đổi. Nhà trọ, loại này có thể có bằng buôn bán mới là lạ. Ta không làm ngươi làm ăn, ngươi đi nhanh lên, bác gái đẩy đẩy hét lên. Xin cứ thần dung dịch đưa thần khó khăn, muốn Trương Bân đi, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi đừng đẩy ta có bệnh tim, có cao huyết áp, đường huyết cao, đủ loại tật bệnh, ngươi chuẩn bị hơn mấy triệu trên một triệu tiền thuốc thang gặp mặt ta. Trương Bân ưỡn ngực, nhưng bác gái cũng không dám đụng phải nữa Trương Bân. Vạn nhất hắn nói là thật, vậy còn không may chết. Ta nói cho các ngươi biết, đi nhanh lên, nếu không mà nói đợi một hồi muốn đi cũng không đi được. Bác gái thấy sự tình phương hướng phát triển không đúng, uy hiếp nói, ta còn sẽ không đi, ta xem các ngươi có thể đem thế nào ta xuống. Trương Bân đi phía trước khen một cái, đem đầu đưa tới. Hắc Long nhưng là cau mày một cái, Trương Bân thế nào nhìn chúng đi giống như là cố ý làm loạn. Ngươi chờ đó, con thỏ nhỏ thằng nhóc ngươi, đợi một hồi sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sợ hãi tìm mụ mụ. Bác gái giận quá, run lên hai cái rời đi. Ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ còn muốn làm nhỏ ưu tú thị dân? Loại này đều có quan hệ. Ngươi đánh không hết. Hắc Long lắc đầu một cái khuyên nhủ. Ngươi thật đã cho ta là nhàn rỗi không chuyện gì làm xong thị dân tới. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có phát nơi này hiện có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương? Trương Bân cười lạnh một tiếng, hướng bên phải góc tường nhìn một chút. Đây là đồng phục đạo cụ. Hắc Long chần chờ nói. Hiểu chưa? Nhắc tới nơi này vẫn cùng ngươi có chút quan hệ. Trương Bân tiếp tục nói. Ngươi cũng đừng cho ta theo như tội gì. Loại này thấp hèn sự tình ta cũng sẽ không làm. Hắc Long lắc lắc đầu nói, ngươi là sẽ không, nhưng không có nghĩa là dưới tay ngươi nhân không làm, cũng không đại biểu được dưới tay ngươi còn nhỏ đệ không biết làm. Ngươi đứng vị trí cao, thì nhìn không tới chân thế giới bên dưới, đó là có nhiều bẩn thỉu, có lẽ ngươi đều biết, nhưng là ngươi cũng không có đi lưu ý, dù sao chát biết, giang hồ cũng phân là cấp bậc. Mà ngươi không thể nghi ngờ cấp bậc cao ngoạn gia. Trương Bân lời nói để cho Hắc Long yên lặng. Hắn nói không sai, đứng coi trọng được xa lại thường thường sẽ đứng ở sau đèn thì tối. Cho hề này hắn tự nhiên sẽ có nghe thấy. Bao gồm Trương Bân không có nghe nói, chưa thấy qua, Hắc Long đều biết. Dù sao thuật có chuyên về một môn, muốn sống đến mức tốt nhất định phải cái gì cũng phải làm. Ngươi có thể không làm, nhưng phải nhất định minh bạch. Ngươi là nói đây là thanh bang làm ăn. Ngươi tới nơi này chính là muốn bắt đầu kế hoạch báo thù. Hắc Long trong nháy mắt công khai, đã sớm cảm thấy Trương Bân sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này. Nguyên lai thật đúng là có chuẩn bị. Thực ra ta vốn là dự định ở chỗ này ở, bởi vì tiện nghi, nhưng ta vừa nghĩ tới gần đây còn phải xử lý những chuyện khác. Cho nên chỉ có thể nắm chặt thời gian đem Thanh Bang giải quyết. Trương Bân thẳng thắn nói. Hắc Long không nói gì nhìn Trương Bân liếc mắt, giống như là đang nói ngươi còn có thể trừ một chút sao. Người đến, Trương Bân cười nói, để cho Hắc Long trước núp ở một bên. Long ca, chính là hắn ở chỗ này làm loạn. Nếu như chúng ta làm ăn, nếu như cấp trên trách tội xuống, làm một được nói lời khen a. Bác gái đem mấy trăm khối nhét vào Long ca trong túi. Long ca hiểu ý, yên tâm đi, nếu tiểu đao bài hát đem nơi này chị An giao cho ta. Ta đây nhất định phải phụ trách đứng lên, ngươi trước đi làm việc, đợi một hồi nhớ đem địa kéo. Long ca phá hủy xe ống thép, sắc mặt mang theo diễu cợt đổi không đi mà đã tới đến. Sau lưng tiểu đệ cũng là một bộ ăn chắc Trương Bân dáng vẻ. Trong lòng Trương Bân khinh thường, nhưng trên mặt nhưng là mặt đầy kinh hoàng. Ngươi, các ngươi muốn làm sao? Ta có tam cao, ta còn có đủ loại tật bệnh. Nếu như ta chết, các ngươi cũng không chạy khỏi. Sợ, ngươi biết nơi này là ai địa bàn sao? Dám ở chỗ này dương oai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Long ca sắc mặt giữ tợn đạo, sợ quần cũng ướt, nhìn đồng hồ, Trương Bân khẽ cười một tiếng. Tiểu tử ngươi mẹ nó tìm chết. Long ca há có thể nghe không hiểu Trương Bân hài hước. Trực tiếp vung ống thép đập tới. Ống thép vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc đường vòng cung. Trương Bân không vội vã lui về phía sau hai bước. Nhấc chân phải lên. Một chiêu chắc thích trúng mục tiêu Long ca gương mặt. Long ca vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trương Bân cước lực mang bay gặp trở ngại. Trương Bân thu chân, đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, lại vừa là một chiêu sau không nhấc, bị theo tiếng xé gió, Long ca giống như sa mang như thế đụng vào tiểu đệ trên người. Mấy cái tiểu đệ buồn bực không thôi, này xem náo nhiệt còn nhưng ngươi tai họa bất ngờ, phương pháp vác đến nhà bà nội rồi, thực ra ta sợ hơn, ngươi sau ngươi bị đánh chết, lời như vậy xử lý còn có chút phiền phức. Dù sao từ nơi này đến bờ biển, còn có thật khoảng cách xa. Long ca, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Trương Bân hỏi nhỏ, Long ca nơi nào còn dám trả lời một chữ, không? Gà con mổ thóc như vậy điên cuồng thời điểm đầu. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trương Bân lại hỏi, Long ca có chút không biết làm sao. Bây giờ hắn cũng không biết Trương Bân là ý gì. Vậy làm sao nhìn đều giống như đến tìm cha? Vậy ngài nói nên làm cái gì? Long ca cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Ta xem các ngươi cấp bậc cũng không đủ. Liền đem đại ca ngươi gọi tới đi. Biết nên nói như thế nào chứ? Trương Bân vỗ một cái Long ca bả vai. Lại đưa nàng đỡ dậy. Long ca toàn bộ hành trình không dám động một cái. Rất sợ Trương Bân lại một cước đưa hắn đá bay. Này, Đao ca, nơi này ta gặp một thằng ngốc. Hôm nay huynh đệ mấy cái kiếm lời một phiếu đánh đại. Uống một chầu. Thật, điện thoại bên kia hỏi. Ta có 10 lá gan cũng không dám lừa gạt ngài a. Ngươi nếu không tới huynh đệ mấy cái coi như chia tiền tự đi. Long ca cợt nhà đạo. Đi en ninh đi, chờ mệt sức. Nói xong đối diện cúp điện thoại, Long ca nhìn về phía Trương Bân toàn bộ hành trình cười theo. Người xem ta biểu hiện còn có thể sao? Không tệ không tệ, cũng đem điện thoại di động gọi ra. Sau đó chính mình vào trong nhà, nên sao thời điểm đi, ta sẽ thông báo các ngươi. Hóa đơn đưa tay nói, Long ca mấy người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm theo. Như vậy còn có thể miễn trừ đau khổ da thịt. Chờ đến Long ca mấy người toàn bộ vào phòng sau đó, Trương Bân tướng môn khóa, Hắc Long lại cũng an không chịu được đi ra hỏi, ngươi đây là ý gì? Muốn câu cá? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.